Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 50, ca ca đào hoa mau yêu ta, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Y có chút buồn rầu độ hảo cảm của Hạ Tử Luân cho cô vậy mà không tăng thêm gì cả. Vậy là những lời ban nãy của cô vào tai hắn thành công trở thành lời bồng bột của trẻ con à, hừ, xem ra phải khổ cực một chút, chứng minh cho hắn thấy sự kiên quyết thật tâm của đứa em gái này. Nhưng mà, dù sao cô cũng là chưa từng trải nghiệm cách nào để tán tỉnh. Hẳn là nên tham khảo một chút, thế là Hạ Y lon ton tìm Song Nhị nhờ tư vấn. Song Nhị cũng không phải dạng thường, ngôn tình mùi mẫn đều đọc qua, thậm chí sách chiết lược về đàn ông cũng từng biết đến, rất tích cực giảng giải cho Hạ Y không nhịn được cảm thán. Song Nhị à, sau này nếu mi không phải làm hệ thống nữa, con đường cua trai liền vô cùng rộng mở đó. Ký chủ quá khen, tôi biết tôi giỏi mà. Song Nhị chống nạnh cao mũi. Hạ Y, có phải là bị lây cái tính tự luyến này từ cô không nhỉ? Dù không tăng hào cảm, nhưng kết quả lại đi ngược so với suy nghĩ của cô. Sau khi kế hoạch tỏ tình thẳng thắn của Hạ Y thành công, chẳng biết làm cách nào mà trong thời gian ngắn tin đồn đã truyền ra khắp công ty của Hạ Tử Luân. Bởi vì thấy Hạ Y thường xuyên lui tới đây để cùng Hạ Tử Luân, nhân viên làm việc trong sảnh đều đồn rằng, Hạ Đặc Trợ có một cô bạn gái nhỏ rất xinh đẹp. Đúng như mục đích cô mong muốn, còn lại chính là bức bách Hạ Tử Luân chấp nhận là được. Hạ Y sau khi gây chuyện cả ngày hôm sau cố tình tránh mặt Hạ Tử Luân, sau khi thấy anh không tìm cô chất vấn, giống như chấp nhận lời đồn đại kia, lúc này mới yên tâm, hành động phóng khoáng hơn, chuẩn bị lấy lòng anh bằng mọi cách. Ngày ngày đến công ty cùng Hạ Tử Luân bồi dưỡng tình cảm. Thỉnh thoảng đứng trước sảnh cùng Hạ Tử Luân công khai liếc mắt đưa tình. Mặc dù sau đó có bị oán trách đôi câu cũng không làm ảnh hưởng tâm tình của cô. Về Hạ Tử Luân sau một ngày không gặp Hạ Y tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều, trải qua một ngày suy nghĩ, lại thấy Hạ Y nở nụ cười lấy lòng, còn công khai liếc mắt đưa tình với anh, Hạ Tử Luân cảm thấy buồn cười, với điều kiện của Hạ Y bây giờ cần gì phải nghĩ hết cách lấy lòng anh cũng cảm thấy mình không thể nhìn nổi vẻ mặt uất ức của cô cũng không muốn để cho cô bị uất ức. Mặc dù Hạ Tử Luân vẫn còn giữ khoảng cách không để Hạ Y đụng chạm thân xác này nọ, nhưng vẫn là phóng khoáng tự nhiên hơn, đối xử với cô cũng có phần thân mật hơn. Hảo cảm liền thành công tăng đến 70, cách chương.